Chương 302, đáng sợ lục giới. Ta không cho phép không cho thanh âm phản đối, chớp mắt đã tới, âm thanh truyền đến thơ ý điếm, mọi người chỉ cảm thấy có một cỗ sắc bén vô song lực lượng, từ trên người chính mình cạo qua. Phảng phất, chỉ cần mình khẽ động, liền sẽ bị cái này cương phong cạo thành mảnh vỡ. Thật mạnh, mọi người ở đây, đều là linh hoàng, linh thánh dạng này cường giả, thế nhưng là, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn họ nhưng thăng không lên một chút tâm tư phản kháng. Bọn họ có được lực lượng cường đại, lại như cũ có cảm giác bất lực. Như lôi đình giọng nói, chấn động đến đám người tim phô y hơi nức, sắc mặt đột biến kẻ thật là đáng sợ. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Khương Ly ngước mắt, cái kia một bộ tuyệt sắc bóng dáng từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, dáng lâm ở trước mặt nàng, điệt lệ tuấn mỹ ngũ quan bên trên, nhưng tựa như che một tầng sương lạnh, đang dùng cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt, chăm chú nhìn nàng, lộ ra nghiêm khắc phong mang. Tại hắn sau lưng, còn đi theo một cái thật thà đại hòa thượng, hai cánh tay mở ra, phân biệt treo một cái hôn mê người. Lục Xuân, Thiến Thiến Khương Ly ánh mắt thít chặt một cái liền nhận ra hai người kia là ai. Không cùng sắc mặt khó coi nam nhân nói câu nói trước, Khương Ly trực tiếp nhanh chân vòng qua hắn, đi hướng nhân hồ. Lập tức, bốn phía nhiệt độ phảng phất rơi xuống rất nhiều, ở đây những người khác, đều có một loại như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy cảm giác. Ông trời ơi, lòng của mọi người bỗng nhiên siết chặt, từng đợt áp lực, cũng hướng bọn họ trên thân rơi xuống. Duy chỉ có Khương Ly không hề hay biết, hướng nhân hồ hỏi, bọn họ làm sao, bọn họ nhân hồ là muốn nói, thế nhưng là vừa nhìn thấy đạo kia bước lên hàn khí bóng lưng, hắn liền nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sợ hãi mà nói, Khương thí chủ, nếu không ngươi trước làm việc của ngươi bọn họ không nóng nảy. Đu nờ dê, thiểu sư muội, ngươi trước bận rộn, hai người bọn họ có ta. Thẩm Tung phản ứng cực nhanh, trực tiếp đi tới, theo nhân hồ trong tay tiếp nhận Lục Xuân, hai người ánh mắt một câu thông, liền ăn ý chuẩn bị rời đi. Thiên tộc các trưởng lão, phản ứng cũng không chậm, đỉnh lấy hàn khí thấu xương, đi tới, hỗ trợ đem Lục Xuân cùng văn nhân Thiến Thiến nhấc lên đi ra ngoài. Không quản đi đâu, tóm lại trước rời xa nơi thị phi này. Cũng may, cái kia đang sợ nam nhân, cũng không ngăn cản bọn họ rời đi, mà Khương Ly cu nở dê không nói gì thêm. Đi thẳng ra loại kia đáng sợ khí tức phạm vi bao phủ về sau, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ là hôn mê, cũng không lo lắng tính mạng. Bất quá, Lục Xuân là chuyện gì xảy ra, giống như mất máu quá nhiều. Thẩm Tung nhìn chăm chú nhân hồ, ôn nhuận ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Nhân hồ gật đầu, rất nhiều lời nói, đương nhiên phải chậm rãi đi nói. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi thu xếp bọn họ. Thuận tiện đem sư tôn cùng hề lai bọn họ cu nở dê kêu đến. Thẩm Tùng no ý lão lục. Thiên tộc trưởng lão gọi lại lục trưởng lão. Lục trưởng lão dừng lại, nhìn hắn chầm chầm lời kế tiếp. Mấy người khác, ánh mắt bên trong tựa hồ cu nở dê mang theo câu thông về sau giống nhau hoang mang. Ngươi có hay không cảm thấy nam tử kia lớn lên rất giống trưởng lão này? Cẩn thận từng ly từng tí nói, ánh mắt bên trong lộ ra cẩn thận. Lục trưởng lão đưa tay, làm một cái im lặng thủ thế. Xem mọi người một cái, trầm giọng nói, không thể suy đoán lung tung. Vậy hắn đến cùng phải hay không? Lục trưởng lão thở dài lắc đầu, phất tay háo đem tay chắp sau lưng. Ta cũng không biết. Có thể sẽ là luân hồi có người suy đoán. Lại không biết, hắn cái này suy đoán, đã là chân tướng. Không biết, cũng không cần hỏi. Nếu thật là chủ nhân, không cần chúng ta đi tìm, hắn có phân phó, tự sẽ cho ta biết chờ. Nếu không phải... Chúng ta mạo muội đến hỏi, cũng là không ổn. Lục trưởng lão trầm ngâm. Cẩn thận suy nghĩ một chút hắn câu nói này, mặt khác thiên tộc các trưởng lão, cũng nhận đồng gật đầu. Đi thôi, đông hoang bên này sẽ không có chuyện gì, chúng ta trước về tây hoang. Lục trưởng lão no y hiện tại liền đi cái kia vừa rồi thiếu chủ chỗ nâng sự tình có người hỏi. Thế lực đó ẩn tàng quá sâu, kể từ lúc này để lộ ra manh mối bên trong. Chỉ biết là cái này thế lực bên trong tồn tại cường giả tuyệt thế. Khương Ly cái này xâm nhập hang hổ biện pháp, mặc dù rất mạo hiểm, nhưng không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất nhanh chóng, có thế dò tham địch nhân nội bộ tin tức biện pháp. Chuyện này, chờ nàng trở lại Tây Hoang về sau, lại làm thương nghị. Lục trưởng lão no y đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút vừa rồi chỗ tao ngộ cao y chú nở dê loa y kia áp lực, cũng đều liên tiếp gật đầu. Nơi đây, bất quá một lát, liền chỉ còn lại Khương Ly cùng lục giới. Nam nhân cái kia lăng lệ hàn khí, còn bao vây lấy nàng, để Khương Ly biết, hắn là thật tức giận. Bất quá hắn tại sao phải tức giận Khương Ly không hiểu, chính mình chẳng qua là đưa ra một cái có thể được kế hoạch thôi, thậm chí mới nói một câu, liền để cái này nam nhân tức giận như vậy sao, nam nhân cũng là muốn sủng. Khương Ly ở trong lòng than thở một cái, nhận mệnh đi trở về trước mặt nam nhân, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao hơn chính mình một đầu nam nhân, làm sao tức giận không nên sao, khuôn mặt nam nhân căng thẳng, tâm tình cũng không bởi vì Khương Ly chủ động chịu thua mà chuyển biến tốt đẹp. Ách, ngươi dù sao cũng phải để ta biết, ngươi đến cùng đang tức giận cái gì đó. Khương Ly giả vờ dáng vẻ ủy khuất. Cũng chỉ có tại trước mặt nam nhân này, nàng mới có thể biểu hiện ra dạng này. Ngươi thậm chí ngay cả ta đang giận cái gì cũng không biết. Lưu Ly con mắt chậm rãi híp lại, trên thân nam nhân hàn khí KNZNZ chút. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Hiển nhiên, giả bộ ủy khuất biện pháp, tại lúc này cũng không có hiệu quả. Vì phải nhanh một chút chấn an nam nhân không hiểu nộ khí, Khương Ly linh quang lóe lên, chỉ có thể lấy ra tuyệt chiêu. Ta không biết, ta chỉ biết là ngươi giận ta. Giọng nói bên trong, mang theo một chút nũng nịu. Khương Ly hai tay, giống như rắn, yếu đuối không xương quấn lên lục giới cái cổ. Ôn hương nhuyễn ngọc tự động đưa vào trong ngực, mê người mùi thơm ngát, từng đợt xông vào mũi, lục giới không nỡ đem nàng đẩy ra, nhưng cũng không có vì vậy mà thỏa hiệp. Đừng tức giận, ta nhận sai được chứ, dỗ tiểu hài lời nói, theo Khương Ly trong miệng mà ra. Lục giới đột nhiên đưa tay một ôm, cường tráng hữu lực cánh tay, cuốn lấy eo nhỏ của nàng, trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực, dán chặt lấy bộ ngực của mình. Trước ngực mềm mại đè ép, để lục giới hô hấp đột nhiên biến đến nặng nề chút. Người sai cũng không biết, làm sao nhận sai Khương Ly cũng không bởi vì cái này thân mật động tác, mà giống bình thường nữ tử như vậy ngượng ngùng. Ngược lại to gan nhìn chăm chú cặp kia có chút buồn bực sắc nhạt nheo con mắt, mặc dù không biết, nhưng để ngươi tức giận, chính là ta sai. Nói xong, nàng nhẹ điểm mũi chân, chủ động đem môi của mình đưa qua, tại nam nhân cái kia hơi lạnh cánh môi bên trên, hôn một cái. Thương quá. Rút về lúc, nào đó nữ đến chết không đổi vẫn không quên đùa giỡn một cái. Đột nhiên, nam nhân mặt khác một cái tay, cầm giữ nàng lui về đầu, đem nó rút ngắn. Khí tức nam nhân, nháy mắt rót vào Khương Ly trong miệng mũi, nàng mở to hai mắt, cảm thụ được nam nhân bá đạo, cùng bạo hôn. Không có triền miên, chỉ có trừng phạt. Khương Ly cảm thấy mình đôi môi cũng bị hôn đến thấy đau, phảng phất mất đi chi giác, mà nam nhân nhưng còn tại trong miệng nàng tiếp tục thi bạo. Nô Khương Ly nhịn không được vùng vẫy một hồi.